Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 793, trên chân. Phá vòng, xin chào, ta gọi là Mặt Trời Rực Sáng Ngự Trà Con. Cửa, Mặt Trời Rực Sáng Ngự Trà Con đối đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng soái ca có lấy đặc thù cảm. Giác. Hắn thật là đẹp trai. Mặt Trời Rực Sáng Ngự Trà Con có chút khẩn trương thầm nói. Quên vốn là muốn trợ giúp Midoriya Izuku, một soái chân thế người. Mặt Trời Rực Sáng Ngự Trà Con cũng không ngoại lệ. Ta gọi là Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, ngươi cũng là đến dự thi Hùng Anh sao? Mặt Trời Rực Sáng Ngự Trà Con hỏi. Lâm Phàm một cái sờ đầu nàng, nói. Không sai, Mặt Trời Rực Sáng Ngự Trà Con bị sờ kích động. Tâm lý kích động nói, hắn sờ đầu ta đây, thật vui vẻ, cùng đi đi. Lâm Phàm nói, Mặt Trời Rực Sáng Ngự Trà Con điên cuồng thời điểm đầu. Quên lơ lửng giữa không trung Midoriya Izuku. Hai người đi xa, Midoriya Izuku đạt được quyền khống chế thân thể, thiếu chút nữa té xuống. Bất quá hắn thân thể tố chất đạt được ô mai cấp cho đặc huấn, cuối cùng không có té xuống. Wanfaro buổi sáng mới vừa bị Midoriya Izuku đạt được gen thừa kế còn muốn một đoạn thời gian. Đương nhiên, nếu như ô mai bản thân không muốn, Midoriya Izuku cũng không chiếm được. Mọi người tiến vào khảo thí hội trường. Thả Min Vincent, mai cái này cá tính là siêu cấp tiếng ồn ra hỏa đang bục giảng trên tự cho là rất phong cách nói chuyện. Các vị dự thi những người nghe, hoan nghênh các ngươi hôm nay tới đến ta phát sóng trực tiếp hiện trường. Everybody say hey, thật không có sức. Như vậy, các vị dự thi những người nghe, ta hiện tại liền đem thực tế khảo thí khai yếu đơn giản mà cho các ngươi nói hiểu một chút. Are you ready? Yeah. Không thấy màu vàng thẳng tắp trùng thiên tóc anh hùng Thả Min Vincent, mai. Một ít học sinh hết sức kích động. Thả Min Vincent, mai. Tên danh như ý nghĩa chính là cùng micro. Thanh âm có liên quan. Chính hắn đều là mang theo tai nghe. Sợ bị chính mình giọng nói siêu đến. Hắn phát thanh tiết mục. Ta mỗi tuần đều có nghe. Quá cảm động. Midoriya Izuku là một người anh hùng fan. Hùng Anh giảng sư tất cả đều là chức nghiệp anh hùng. Điều này cũng không có gì ly kỳ. Trường học khác cũng giống như vậy. Chỉ bất quá nơi này chức nghiệp anh hùng tương đối có danh. Dạy học hệ thống tương đối hoàn chỉnh. Tài nguyên so khác trường học muốn tốt rất nhiều. Thả Min Vincent, mai tại nói. Lâm Phàm cùng ngồi ở bên cạnh hắn Mặt Trời Rực Sáng Ngự Trà Con trò chuyện. Ngự Trà Con trong nhà kinh doanh công ty xây cất, nhưng công trạng thảm đạm, cho nên mục tiêu là thành là anh hùng cũng kiếm rất nhiều tiền. Từ đó có thể khiến cha mẹ qua tương đối nhẹ nhõm tháng ngày. Màu trà tóc ngắn, cũng không có lưu tóc dài, là một cái cởi mở nữ hài. Ưa thích mặc váy thời điểm sẽ ăn mặc làm nền tảng quần. Ta đây làm bạn trai ngươi thế nào tương đương? Lâm Phàm hỏi. Thật sao? Mặt Trời Rực Sáng Ngự Trà Con hết sức kích động. Đương nhiên là thật. Bất quá ngươi chỉ có thể trở thành bạn gái của ta một trong. Lâm Phàm nói. A, tại sao vậy chứ? Mặt Trời Rực Sáng Ngự Trà Con vốn là hết sức kích động. Chính là nghe được chỉ có thể trở thành Lâm Phàm soái ca nữ bằng hữu một trong. Cũng có chút không biết nguyên do biết. Mặt Trời Rực Sáng Ngự Trà Con còn tưởng rằng Lâm Phàm là đùa. Cũng không coi là thật. Cũng bởi vì Lâm Phàm quá soái, quá thành thục, để cho nàng có chút tự ti. Quyền phát biểu đều theo Lâm Phàm mà nói. 10 phút mô phỏng khu phố diễn tập. Vincent. Mai tại cảm xúc mạnh mẽ diễn giảng lấy. Ngươi thấy ta, chẳng lẽ không cảm thấy được ta hẳn nữ bằng hữu rất nhiều sao? Lâm Phàm hỏi. A, ta không có đây. Mặt Trời Rực Sáng Ngự Trà Con còn thật không có nghĩ như vậy qua. chỉ có thể trách nàng quá ngây thơ. Há, vậy ngươi cho rằng ngươi mình có thể làm bạn gái ta không? Lâm Phàm hỏi, mặt trời rực sáng ngự trà còn lắc đầu một cái, nói, ta không biết đây, chính là ta, thật rất ưa thích Lâm Phàm ca ca. Tại đầu tiên đang nói chuyện phiếm, mặt trời rực sáng ngự trà còn biết Lâm Phàm là lớn hơn nàng. Giống Lâm Phàm cao to như vậy, tại trong hội trường còn rất nhiều, không có chút nào kỳ quái, bởi vì cá tính nguyên nhân, có vài người tại 15 tuổi tuổi tác, thân cao cũng sắp vượt qua 2 mét, tại ta giảng giải xong sau, các người liền đi mỗi người chỉ định diễn tập hội trường. Lâm Phàm trực tiếp đem mặt trời rực sáng ngự trà con ôm đến trong ngực ngồi. A, mặt trời rực sáng ngự trà con hạnh phúc sắp bất tỉnh. Lâm Phàm cười cười, nắm tay đặt ở mặt trời rực sáng ngự trà con trên đùi. Mặt trời rực sáng ngự trà con khẩn trương không nhúc nhích, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Nhanh như vậy, lấy Lâm Phàm tính cách, không có trực tiếp tiến vào tính không sai. Nếu như là nửa đêm anh hùng, hắn sẽ không chút khách khí tiến vào, ngoặc kép chấm chấm, lợi dụng mỗi người cá tính đánh tan địch giả tưởng, cũng kiếm lấy số điểm. Đương nhiên, công kích người khác loại này có bội anh hùng tinh thần hành vi là nghiêm lệnh cấm chỉ nha. Ta có nghi vấn, có thể nói đi ra sao? Ok, trên tờ đơn tổng cộng có 4 loại địch giả tưởng. Nếu là ghi chép có sai lầm, kia đối với Nhật Bản đệ nhất hùng anh có thể nói là vô cùng nhục nhã. Chúng ta thí sinh là vì tìm kiếm điển hình anh hùng hướng dẫn, mới đi tới cái này khảo thí hiện trường. Thuận tiện nói một câu, bên kia cái kia dáng dấp đẹp trai đồng học, từ lúc bắt đầu sau khi, người vẫn ở đó nói chuyện phiếm nói chuyện, thật sự là quá tản mạn. Nếu như ngươi là định tới du sơn ngoạn thủy nói, vậy thì ngươi lập tức rời đi nơi này. Lâm Phàm vỗ một cái trán. Hắn nếu đem động cơ quái cấp quên mất, ngoặc kép, ngươi mù kích động cái gì sao? Thật là nói khoác mà không biết ngượng. Người ta hùng anh không nói ra thứ tư loại, nói rõ là có nguyên nhân. Ngươi mù thì thầm, nếu không phải ngươi nói lão tử dài xoái, ta gọi ngay bây giờ ngươi gần chết. Ida Tenia chính nghĩa quá mức, đắc tội Lâm Phàm, cũng còn khá Lâm Phàm ngồi trên đùi lấy mặt trời rực sáng ngự trà con. Nếu không Ida Tenia chết chắc. Đương nhiên, hắn câu kia, dáng dấp đẹp trai đồng học, cho hắn tăng thêm. Không, là thêm mệnh không ít. Từ e ngại Lâm Phàm, Ida Tenia xoay qua chỗ khác, không nói thêm nữa. Ok, ok, số báo danh 7111 đồng học, ngươi vấn đề tốt vô cùng, đa tạ, thứ tư loại địch nhân là không phân, nói cách khác, chính là quấy nhiễu các ngươi, các hội trường ít nhất có một đầu, khắp nơi sông ngang đánh thẳng cơ quan, mặc dù cũng không thì không cách nào đánh ngã, nhưng lập tức liền đánh ngã, cũng không có ý nghĩa. Ta đề nghị các vị những người nghe vẫn là xảo diệu tránh. Tiền triệu, mở nó cho thỏa đáng. Cảm ơn ngài giải đáp. Thất lễ khoác, ta giảng giải chính là cái này nhiều chút. Cuối cùng, ta cho, mặt trời rực sáng ngự trà con trong đầu nghĩ hỏng bét. Mới vừa rồi chỉ lo cùng Lâm Phàm ca ca nói chuyện phiếm. Quên nghe rằng, Lâm Phàm biết nàng đang suy nghĩ gì. Nói. Chúng ta đều là B trường thi, không cần lo lắng, ta biết chiếu cố ngươi. Mặt trời rực sáng ngự trà con nhìn một cái, quả nhiên Lâm Phàm trên tờ đơn viết B trường thi, thật là quá tốt, cảm ơn Lâm Phàm ca ca. Mặt trời rực sáng ngự trà con nói cảm tạ. Đại anh hùng Napoleon đã từng nói, chân chính anh hùng là có thể vượt qua nhân sinh bất hạnh cường giả. Nhằm phía càng xa xôi kia địa phương. Tốt, các vị, tận tình hưởng thụ chắc trở đi. Vincent, mai cuối cùng lời kết vẫn để cho Lâm Phàm có chút ưa. Thích, bất quá tại nơi này chân thật cầu. Napoleon đều đi ra, cũng là có thể. Napoleon lại là một đại anh hùng, cũng là say, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.